Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 202, Thanh Long Thiên Khung, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly cả người của Liễu trưởng lão run lên, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, thật lâu sau, lão mở mắt, ánh mắt u ám nói, ta hiểu được, chủ thượng, ta cần cù thành khẩn vì Huyền Âm Điện cả đời, cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục như thế, chủ thượng đã có lệnh, ta không thể không theo, chủ thượng làm cho ta tự kết thúc, đã cho ta tôn nghiêm, ta tất sẽ theo lệnh. Nói xong, Liễu trưởng lão rút ra trường kiếm, đặt tại phía trên cổ của bản thân, lão lại nhắm mắt lại, lúc trường kiếm sắp sửa chém cuống, tiếng nói thanh lãnh của thiếu nữ chợt truyền đến. Vân Dao, ngăn lão lại. Bá, một tia sáng chắn hiện lên, trường kiếm trong tay lão, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lúc lão kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt của lão. Ta không hiểu lấy ơn báo oán, cũng không hiểu ngươi nợ ta một phần ta trả ngươi một phần. Ta chỉ biết là, tất cả thù hận trả lại gấp bội. Không phải ngươi làm hại Mạc Vũ tàn phế, càng làm cho nàng thừa nhận thống khổ lớn như vậy. Nếu để cho ngươi chết dễ dàng, ta sẽ không làm thất vọng Mạc Vũ bị ngươi thương tổn như thế. Sao không làm thất vọng Bách Xuyên bị ngươi bắt đi tới uy hiếp ta? Chấm. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, lạnh lùng phân phó nói. Vân Dao, bắt lão lại giao cho Mạc Vũ tự mình xử trí cho ta, mặc kệ là Lăng Trì, Ngũ Mã Phanh Thây, đều là lão nên thừa nhận. Lăng Trì, Ngũ Mã Phanh Thây, hình phạt thời tàn bạo thời xa xưa. Lăng Trì, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu. Ngũ Mã Phanh Thây, buộc đầu và tay chân vào 5 con ngựa khác nhau, đánh ngựa chạy xé tan xác người bị tội. Nói xong lời này, nàng nhìn về phía Tá Thượng Thần, ánh mắt nhàn nhạt. Tá Thượng Thần, ta luôn luôn coi ngươi là bằng hữu, cho nên, mặc dù biết Huyền Âm Điện muốn giết ta, ta cũng giao cho ngươi, ta tín nhiệm ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ca ta, nhưng mà... Người Huyền Âm Điện làm người bên người ta bị thương, để cho lão dễ dàng chết đi, trong lòng bản thân ta cũng không qua được, nếu Huyền Âm Điện muốn giận chó đánh mèo, thì giận chó đánh mèo một mình ta, đừng ở tổn thương người vô tội. Hơn nữa, ngươi hẳn là biết, ta luôn là người không phạm tét a không phạm người, lão nhân này là trừng phạt đúng tội. Tiểu Vân Nhi, ngươi đây là không tin ta sao? Tá Thượng Thần đầy bụng ủy khuất. Ta vẫn luôn đứng ở bên phía ngươi, vừa rồi để cho lão tự kết thúc, cũng là không muốn phiền toái mà thôi, ngươi đã không tính toán để cho lão chết thống khoái, ta đây giao lão cho ngươi, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tá Thượng Thần, vẻ mặt của Cố Nhược Vân buông lỏng xuống, bất luận như thế nào, hành động của Tá Thượng Thần cũng đã chứng minh rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ đứng ở phía bên nàng. Cảm ơn, Cố Nhược Vân môi khẽ động. Ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cho nên, ta cũng không trách ngươi, nhưng nếu như lại có lần sau, Tá Thượng Thần, ta chắc chắn nhất đao lưỡng đoạn. Cắt đứt quan hệ, với ngươi, hơn nữa, tuyệt sẽ không bỏ qua cho Huyền Âm Điện. Chuyện Huyền Âm Điện xem như đã qua, kế tiếp, nàng còn có chuyện càng quan trọng cần giải quyết. Tiểu Dạ, ngươi giúp ta mang lão nhân này đi Bách Thảo Đường. Khi Cố Nhược Vân nhìn Thiên Bắc Dạ, trong mắt lộ ra một chút cười khẽ, sau đó nàng mới tiếp tục nói. Vân Dao, Thiên Khung, chúng ta đi, còn có một chuyện không có giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết đồng lõa, kế tiếp, nên là người chủ sự phía sau màn. Nàng không nghĩ tới, Lăng Quý Phi vậy mà sẽ ẩn nhẫn như thế, bất động thanh sắc 3 năm, chính là âm thầm cấu kết với Huyền Âm Điện. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tá Thượng Thần chính là chủ thượng của Huyền Âm Điện. Chuyện nơi này, ai cũng không được nói ra ngoài. Ở sau khi Cố Nhược Vân rời khỏi, Tá Thượng Thần thu hồi ánh mắt, mắt phượng đảo qua trên người từng người đang kinh ngạc đến phát ngốc của Lăng gia, rồi sau đó vung ra quạt xếp, cười lạnh nói. Nếu thân phận của ta bị bại lộ ra ngoài, bổn hoàng tử chắc chắn làm cả Lăng gia bị giết. Lăng Nhất Huy giật mình một cái, vội vàng cam đoan nói. Tứ hoàng tử, xin yên tâm, chúng ta cái gì cũng không biết. Mặc cho lão nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ, tứ hoàng tử chính là chủ tử của Huyền Âm Điện. Khó trách lúc trước Huyền Âm Điện sẽ trợ giúp Cố Nhược Vân, thì ra là bởi vì hắn. Nữ chính sắp rời khỏi Thanh Long Quốc. Cách chương.